Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1573, chương 1575, thật không thấy được. Chứng kiến trên mặt mọi người thần sắc, Tần Dương liền dự cảm đến sự tình không đúng, nghe được anh Chỉ Nguyệt nói, hắn lông mày tức khắc một trọn, nhìn chằm chằm nữ hài, có ý gì? Thanh niên đi chỗ nào? Anh Chỉ Nguyệt khẽ gật đầu một cái, khổ sở nói, lần trước Tu La nữ yêu xuất thế, chúng ta phân tán mà chạy, Thanh niên tỷ cùng Hạ Lan tại cùng một chỗ, về sau các nàng trên đường trở về tất cả đều mất tích. Đến hiện tại, cũng không tìm được hai người bọn họ, liền Hạ Lan cũng mất tích, không có một chút tin tức. Tần Dương tâm bên dưới trầm xuống. Anh Chỉ Nguyệt cười khổ, chúng ta hầu như tìm khắp toàn bộ, cũng hỗ trợ nhường thần vũ tổ người tìm, chính là không có một chút tin tức. Tần Dương suy tư chốc lát, âm thầm hỏi, tiểu manh, thật không biết các nàng đi chỗ nào. Không đợi Tần Dương đặt câu hỏi, tiểu manh bất đắc dĩ nói, hệ thống lục soát chính là như vậy, nếu như một khi lục soát mục tiêu tại pháp trận trong. Chẳng khác nào ngăn cách tín hiệu, căn bản không cách nào tìm tòi ra các nàng vị trí. Các nàng còn sống đi, Tần Dương nói ra, xong lần này tiểu manh lại trầm mặc, thật lâu không nói, Tần Dương đáy lòng nhảy một cái, lạnh giọng hỏi, tại sao không nói chuyện, các nàng còn sống đi. Qua một hồi lâu, tiểu manh xin lỗi nói, xin lỗi chủ nhân. Trước mắt đầu kiểm tra đến Hạ Lan sinh mệnh ba động, có thể xác định nàng còn sống. Về phần Lãnh Thanh Nghiên, không cách nào kiểm tra đến nàng sinh mệnh ba động. Khả năng, tiểu manh không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Mà mẹ nó đại gia ngươi, Tần Dương ngây người nửa ngày, tuôn ra một cái nói tục. Thanh âm này là từ trong miệng trực tiếp mắng ra, tức khắc đem đại sảnh bên trong những người khác cho giật mình. Ngơ ngác nhìn xem hắn, không nghĩ tới Tần Dương cảm xúc kích động như vậy. Chủ nhân, người trước tiên đừng kích động, mặc dù không có kiểm tra đến nàng sinh mệnh ba động, nhưng cũng không phải là nói nàng chết, khả năng cùng cái kia Mục Tư Tuyết một dạng, chẳng qua là lâm vào giả chết trạng thái. Tóm lại, ngươi phải tin tưởng sinh sống là mỹ hảo. Tiểu manh tranh thủ thời gian khuyên giải nói, mỹ tốt cay rắm, ngươi nói lần trước nếu như ta bên mình nữ nhân gặp được nguy hiểm tính mạng, hệ thống sẽ phát ra cảnh báo, có thể hiện tại mụ nó người đều không có, hệ thống liền cay rắm đều không có phóng, ta muốn cái này hệ thống làm sao dùng. Tần Dương cả giận nói, Lãnh Thanh Nghiên mặc dù cùng hắn cảm tình nói không lên rất thâm hậu, nhưng dù sao cũng là mẹ của nó ơi. Bây giờ hài tử không có nương, qua ấy ngày nếu như hắn quyết chiến thất bại, vậy chẳng phải là muốn thành cô nhi. Cái này Mộc Thần cũng quá thảm đi. Đúng nga, hệ thống không có nhắc nhở ngươi, nói rõ nàng không có nguy hiểm tính mạng, cho nên ngươi liền đừng lo lắng. Tiểu manh bất đắc dĩ nói ra, Tần Dương cũng lười cùng với nàng tranh luận, nhìn qua anh Chỉ Nguyệt hỏi, Thanh Nghiên các nàng cuối cùng nhìn thấy người là ai? Liễu Trúc Thiền, lúc này, sau lưng Mục Tư Tuyết chậm rãi nói ra, Liễu Trúc Thiền, Tần Dương thần sắc biến đổi, giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt ẩn ẩn trở nên khó coi, theo bản năng nắm chặt nắm tay. Thanh âm trầm thấp, người nàng đâu? Đại khái ba ngày trước liền rời đi Liễu gia, nói phải có chuyện quan trọng, chính là đến bây giờ còn không có trở về. Mục Tư Tuyết nghi ngờ nói. Tần Dương âm thầm hỏi thăm, tiểu manh, nàng ở đâu? Bạch gia, tiểu manh hồi đáp. Tần Dương nhắm mắt lại, thật sâu hô khẩu khí lên, nắm tay nặn cờ rốp băng vang. Trực giác đáy lòng một trận đánh đau, hắn sớm cần phải đoán được, chẳng qua là không dám thừa nhận, Liễu Trúc Thiền mới là cái kia nội gian. Tốt, Thanh Nghiên cùng Hạ Lan tin tức ta sẽ tìm được. Mặt khác, Tần Dương động động bờ môi, lại không có tiếp tục nói hết. Nói sang chuyện khác, hài tử tại gian phòng kia, ta đi xem một chút hắn. Tại hậu viện, ta dẫn ngươi đi, anh Chỉ Nguyệt vội vàng nói. Cùng người khác người tạm biệt về sau. Tần Dương đi theo anh Chỉ Nguyệt hướng về hậu viện đi đến. Nguyên bản hắn mang theo một khỏa vui mừng tâm tình về nhà. Chính là giờ phút này, tâm tình của hắn cũng vô cùng trầm thấp. Trong lòng bị đen nhánh tầng mây che đậy đồng dạng. Nương theo lấy từng đợt nắm chặt đau. Liên quan tới Liễu Trúc Thiền, hắn không biết chính mình là cái gì cảm tình. Tuy nói có tiểu di thân phận, nhưng dù sao mình cùng nàng không có quan hệ máu mủ. Hơn nữa hai người Liễu gia lần thứ nhất động thủ, liền tại mới thiên trong thế giới phát sinh quan hệ. Thậm chí đối với mới còn mang thai hài tử, mang thai việc này là hắn từ Đồng Nhạc Nhạc bên trong miệng biết được. Tình huống thật không biết, bất quá từ đáy lòng, Tần Dương đối với nàng thân tình lớn hơn cái khác cảm tình. Dù sao nàng từng cùng mẫu thân là tỷ muội, trên người nàng gánh chịu lấy rất nhiều mẫu thân khí tức, làm cho người thân cận. Có thể hiện tại, Tần Dương nhả ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn không trung, cười khổ nói, thao đản vận mệnh, cầu huyết hiện thực, phu quân. Một đạo thanh âm êm ái đem hắn kéo trở về. Tần Dương sững sờ, theo bản năng mắt nhìn xung quanh, hỏi, đến sao? Anh Chỉ Nguyệt lung lay trán, do dự một thoáng, nhẹ nhàng nắm hắn tay, đặt ở chính mình trơn bóng như mặt ngọc trên má, vuốt ve, góc miệng mang theo thiền thiền nụ cười. Ngươi còn sống, thật tốt. Cảm thụ được nữ hài trên gương mặt tinh tế tỉ mỉ cùng trong lời nói thâm tình. Tần Dương lúc này mới nhớ tới, có vẻ như còn không có cùng anh Chỉ Nguyệt chính thức ân cần thăm hỏi một thoáng. Bên trong lòng không khỏi dâng lên vẻ áy náy. Chỉ Nguyệt, không sao, ngươi trở về liền tốt. Ta cũng đã thật cao hứng. Giống như biết Tần Dương muốn nói gì, anh Chỉ Nguyệt lộ ra dịu dàng nụ cười. Ôn nhu nói, Tần Dương đưa nàng ôm vào lòng, hôn hít lấy nữ hài cái trán, giận dữ nói, một số thời khắc, các ngươi đối với ta càng tốt, ta càng cảm thấy mình lựa chọn có chính xác không? Có thể ngươi cũng đã lựa chọn. Anh Chỉ Nguyệt giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sạch sẽ không nhiễm trần thế đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhẹ giọng nói ra, cho ta cam đoan, ngươi sẽ còn sống trở về. Ta, Tần Dương vừa muốn mở miệng, nữ hài lại bỗng nhiên che lại hắn bờ môi. Anh Chỉ Nguyệt cúi đầu xuống, đem trán chôn ở đối phương trong ngực, cũng không nói chuyện. Chờ một lúc, nàng gầy gò bả vai có hơi rung động, tựa hồ là đang khóc. Ta trước đó vài ngày tính toán một quẻ, quẻ tượng đã nói, kiếp sau chúng ta còn là vợ chồng. Ta nghĩ, nếu như ngươi về không được, ta liền đi tìm ngươi. Ta sợ trễ một bước, trong tay ngươi nhân duyên tuyến, liền theo người khác liền tại cùng một chỗ. Nữ hài khóc, nhưng cùng với chết quyết tâm, lại làm cho Tần Dương chấn động trong lòng. Ngươi sinh, ta liền sinh, ngươi chết, ta tuyệt không riêng sống. Hai người ôn tồn một hồi, liền hướng lấy tiểu viện đi đến. Đi tới một chỗ tinh xảo đường thanh nhã tiểu viện, anh Chỉ Nguyệt chỉ vào ở giữa một tòa phòng nhỏ, ôn nhu nói, Mộc Thần liền tại bên trong đi ngủ, cái đứa bé kia vừa mới bắt đầu không có Thanh Nghiên tỷ khóc giống lợi hại, hay vẫn là một cái gọi Mạt Ly nữ hài dỗ dành hắn. Mới an ổn mấy ngày, bất quá nửa tháng phía trước, Mạt Ly cùng Hề Giao cô nương rời đi, cũng chưa từng tới, cũng may Mộc Thần khóc giống mấy ngày, cũng liền không nháo. Mạt Ly, Tần Dương sững sờ, trong đầu hiện ra lần trước tại địa phủ chứng kiến cái kia thần bí nữ hài. Lúc đó đối phương nói nàng tên gọi Mạt Ly, còn nói Mộ Dung Hề Giao là nàng tỷ tỷ, hiện tại xem ra hẳn là nàng, không nghĩ tới cô bé kia mặt lạnh tâm nhiệt, sẽ còn thay hắn chiếu cố hài tử. Ta biết, Tần Dương gật gật đầu, liền đẩy ra môn, bất quá vừa đi vào một bước, hắn liền sửng sốt, chỉ thấy phòng bên trong đứng đấy một cái nữ nhân. Nữ nhân dáng người uyển chuyển, khí chất ưu nhã, toàn thân có một loại thành thục nữ tính mị lực cùng tài trí. Một đôi ngập nước mắt hạnh, khảm nạm tại tinh xảo ngũ quan bên trên, lại mang theo mấy phần lãnh diễm. Chẳng qua là, giờ phút này nữ nhân lại thân thể trần truồng, nàng một chân mới vừa từ bên cạnh trong thùng tắm bước ra. Trong tay còn cầm khăn mặt, liền chứng kiến Tần Dương đẩy cửa vào, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết qua bao lâu. Tần Dương ho khan một tiếng, nói ra, ta một cái mao cũng không thấy, mạt, khả năng cảm thấy mình sức thuyết phục không đủ, lại tăng thêm ngữ khí, ta thực sự, một cái mao cũng không thấy. Nói xong, liền thối lui ra thân thể. Triệu Bân Ngưng, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.